Con đường đế vương, quyển 48 chương 5, 2, con quỷ ham ăn, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ấy định làm gì? Mọi thứ có vẻ như đã sai rồi. Python nói với một giọng bi quan khi anh quan sát tình hình. Các lực lượng đồng minh đang bận rộn chạy trốn. Hiện tại, các warrior đang nhảy xuống biển nhưng các nai thì lại mang trong mình danh dự cùng công lý. Ngay cả khi các lực lượng đồng minh chiến đấu quên mình đi chăng nữa. Việc giết đi lầm hẳn sẽ vẫn là điều bất khả thi nên những hành động của Uyết có vẻ như vô dụng. Tuy nhiên, Pêu nhặt tên từ mặt đất và đặt vào trong hộp đựng tên. Uyết luôn tìm ra cách. Cậu ấy nhìn có vẻ liều lĩnh nhưng sự thực lại không phải như vậy. Vậy có nghĩa là sao? Ngay cả khi đó là một đối thủ mạnh mẽ, cậu ấy cũng sẽ không từ bỏ. Cậu ta nhìn liều lĩnh vậy thôi chứ trong đầu luôn chuẩn bị đối sách rồi. Đối sách, cậu ấy tận dụng lợi thế từ tất cả mọi thứ để giành chiến thắng. Tôi sẽ mãi hối hận nếu cứ đứng im thế này. Cậu ấy sẽ là người đầu tiên nhảy xuống biển nếu cậu ấy nghĩ việc này là bất khả thi. Whit không quan tâm tới những thứ như danh dự. Vậy nên điều này có nghĩa là cậu ấy có giải pháp cho tình huống hiện tại. Nhưng, cậu ấy sẽ giải quyết vấn đề tấn công như thế nào? Trong khi đó, Whit tiếp tục sử dụng Lion Roar. Nếu mọi người có lòng trung thành thì hãy hy sinh mạng mình vì đất nước. Việc bị con quỷ này ăn có phải vô nghĩa không? Đây là một hòn đảo và mọi người không thể chạy trốn. Ngay cả khi mọi người cố gắng làm vậy, trong cả trăm người cũng sẽ chỉ có một người sống sót thôi. Lấy lại dũng khí đi. Tôi sẽ làm hết phần còn lại. Cậu lao tới đi lầm phía bờ biển. Cop explosion. Qua qua qua quang. Cát bay tứ tung khi một vụ nổ xảy ra trên toàn hòn đảo. Các thân thể xếp thành cả đống cạnh đi lầm. Các thân thể của những người đã chết đều phát nổ. Một kỹ năng tấn công mạnh mẽ nhất của Necromancer. Nếu còn có xác thì phép thuật Undead còn có thể sử dụng. Về mặt lý thuyết, nếu có đủ xác thì Necromancer có thể gây thiệt hại nhiều hơn cả một Magician. Đi lầm ngay lập tức mất một máu. Đó là nhờ có hàng trăm xác chết của Nai đã phát nổ. Ây, đó là một sức mạnh hủy diệt đáng kinh ngạc khiến nhóm quân đang chạy phải ngoái lại nhìn về phía đi lầm. Cop Explosion. Đòn tấn công mạnh mẽ nhất của một Necromancer rất đáng sợ nhưng lại không thể nào sử dụng nếu không còn xác. Giờ đã không còn xác chết nào ở gần đi lầm nữa. Tôi là một Necromancer bị mọi người ghét. Mặc dù nó ngăn cản việc tôi kiếm tiền. Cu hô ầm, tôi vẫn sẽ vui lòng làm việc này vì gia đình. Đất nước và lục địa Versailles. Whit liếm môi, giống như cho trẻ mẫu giáo keo. Những lời tâng bốc là vô cùng cần thiết. Nếu chúng ta không thể gây thương tổn cho con quỷ đó thì gia đình mọi người cũng sẽ đều kết thúc trong miệng của nó. Nai của Vương quốc Kentun. Không còn ai có can đảm hơn. Mọi người có muốn rời đi khi con quỷ vẫn còn sống sao? Lion Roar của Whit đã chạm tới các nai của Kentun. Không nhắc tới khả năng chiến thắng. Các nai quyết định không chạy trốn nữa. Trong lịch sử, các nai đã không hề từ bỏ việc săn hạ đi lầm. Có sự khác biệt rõ ràng giữa chiến đấu tạm tạm và mạo hiểm mạng sống của mình để tấn công. Kể từ khi trở thành người cai trị sa mạc, cậu đã nhận ra rằng con người trở nên cực kỳ đơn giản trong một số trường hợp. Các nai trung tâm Kentun đang tới. Các nai của Vương quốc Kentun rút ra thanh kiếm của mình và bắt đầu chạy về phía đi lầm. Đội hình tấn công, bộ binh đi theo các nai. Các nai cưỡi ngựa tản ra rồi cầm giáo lao tới với tất cả sức lực bình sinh của mình. Tạm biệt, Pervao, Cúc, hãy hy vọng sự hy sinh của chúng ta không vô nghĩa. Ây, tôi không biết kết quả ra sao nhưng chúng ta đã sống như những nai vậy thì giờ cũng sẽ chết như những nai. Các nai Kentun bám vào đi lầm và hy sinh. Whit sử dụng phép một lần nữa. Cop Explosion. Thân thể của các nai Kentun phát nổ và gây sát thương lần thứ hai tới đi lầm. Tại thời điểm này, lửa bắt đầu lóe lên trong mắt các nai. Giết đi lầm, sự dũng cảm của các nai Vương quốc Kentun sẽ mãi trường tồn. Tôi rất tự hào khi được dẫn dắt mọi người. Tổng tấn công, các nai của vương quốc Kentun sẵn sàng hy sinh thân mình để tấn công Đi Lầm. Máu của Đi Lầm, vốn được coi là vô hạn, đã giảm đi cùng sự hy sinh của các nai. Tấn công, danh dự của vương quốc Bromba sáng hơn bất cứ thứ ngọc nào. Các nai tới từ vương quốc Bromba cùng vương quốc Mapong cũng làm theo. Quýt không cần phải thuyết phục họ nữa bởi vương quốc đối thủ Kentun đã thực hiện điều đó. Cop Explosion, Quýt chỉ niệm một phép duy nhất. Cậu gọi ra đội quân Undead dẫn đầu bởi Van Hock và Tori rồi tập trung mana để kích nổ các xác chết. Chiếc nhẫn Pyro mà cậu đã thu được khi còn là một Sculptor được sử dụng để lấp đầy khoản mana thiếu hụt. Cậu đang mặc những trang bị nâng cao lượng mana tối đa, bao gồm cả chiếc áo choàng của Bác Khang. Và cậu đã quan sát kể từ khi Đi Lầm hoàn thành lần tiêu hóa thứ nhất nên mana của cậu đã phục hồi tới mức tối đa. Bạn đã thổi bay thân thể của Night Grey, người chiến đấu chống lại sự bất công bằng. Đi Lầm đã nhận 165.482 sát thương. Độ thông thạo kỹ năng Cop Explosion đã gia tăng. Sự khai phá sâu xa tới cái chết và sự phá hủy đã gia tăng vĩnh viễn Wisdom 2 điểm. Một sự gia tăng độ thông thạo kỹ năng. Với các Necromancer, Cop Explosion là một kỹ năng rất mạnh và hữu dụng. Nó có sức mạnh khổng lồ, có thể gây lượng sát thương gấp 10 lần phụ thuộc vào từng tình huống. Cấp độ hiện tại của Cop Explosion là trung cấp level 3. Có hàng ngàn người ở đây để giúp mình nâng cao độ thông thạo kỹ năng. Bởi các nai xuất hiện, các chỉ huy quân đội cũng đưa ra mệnh lệnh của mình. Bộ binh của vương quốc Mapong, đây là mệnh lệnh cuối cùng tôi dành cho mọi người. Di chuyển về phía Đi Lầm, áp sát và hy sinh. Các archer của vương quốc Kentun, bỏ lại giáp trụ cùng vũ khí rồi hãy di chuyển về phía trước. Đội quân đầy tự hào của vương quốc Bromba cũng sẽ tiến lên. Các nai và binh lính đổ xô về phía Đi Lầm về thực sự nổ tung. Uoác, chết đi. Thế này tốt hơn là bị ăn thịt bởi con quỷ. Tôi sẽ hy sinh vì bảo vệ gia đình của mình. Con người sẽ không bao giờ bị đánh bại bởi lũ quỷ. Các warrior hét lên và lao tới Đi Lầm trong khi nó đang tiêu hóa. Sự sợ hãi bản năng gây ra bởi thân thể khổng lồ của Đi Lầm đã được vượt qua. Mọi người lao vào chiến trường, hét lên những lời yêu thương và tự hào vì gia đình của họ. Các nai hy sinh mà trên sắc mặt không hiện chút do dự nào. Các warrior di chuyển càng gần Đi Lầm càng tốt trước khi chết để có thể gây nhiều sát thương hơn. Chúng ta không thể thua được. Các magician, chuẩn bị phép thuật cuối cùng. Mong muốn của Chúa, chúng ta sẽ cống hiến cuộc sống của chính mình. Những magician đó hy sinh nhục thể của bản thân. Đó là một phương pháp bị cấm đoán có khả năng nâng sức mạnh của họ lên 1-2 lần. Nhưng họ cũng sẽ vĩnh viễn chịu đau đớn hoặc sẽ chết. Các priest hiến máu của mình cho các vị thần và thu về sức mạnh thần thánh. Họ chúc phúc cho đồng minh trong cuộc tấn công lần cuối cùng này và cầu nguyện sự may mắn. Các phước lành không mang lại nhiều ý nghĩa. Nhưng các warrior vẫn sẵn sàng chạy về phía trước cùng sự thoải mái mà phép thuật thần thánh tạo ra. Máu của Đi Lầm giảm xuống từ 80, còn 64, rồi tới 41. Quýt sử dụng Cop Explosion trên các xác chết để gây nên những vụ nổ lớn. Wow! Ska nắm chặt nắm đấm và hét lên. Cô vẫn chưa chuẩn bị cho việc Quýt sẽ thực hiện một cuộc chiến tuyệt vời và quý giá đến vậy. Tinh thần của lực lượng đồng minh khi lao tới Đi Lầm cùng cái chết hiện trong đầu. Lịch sử đang thay đổi khi họ lao lên cùng ý chí muốn tiêu diệt con quái vật. Đi Dairin, nữ thần Freya đã chúc phúc cho bạn. Các Necromancer phá hủy vòng luân hồi của cuộc sống bằng cách từ chối cái chết và đã phải chịu sự phẫn nộ của các vị thần. Thứ mùi khó chịu cùng lượng máu thấp của các Undead xuất hiện là bởi lời nguyền của nữ thần Freya. Nữ thần Freya ghi nhớ niềm vui của những mùa thu hoạch cùng những thành tựu của bạn giúp nhân rộng vẻ đẹp của nghệ thuật trên toàn lục địa trước khi trở thành một Necromancer. Vương quốc Appen vẫn tôn thờ nữ thần Freya và nữ thần rất hài lòng với điều này. Mặc dù ngươi đã chọn sai con đường, ngươi vẫn là đứa trẻ khiến giọng nói của ta được thế giới biết đến. Các phước lành sẽ tiếp tục nếu ngươi vẫn còn làm điều tốt và không đánh mất niềm tin vào ta. Lượng máu tối đa đã gia tăng 53. Khả năng phục hồi của cơ thể đã gia tăng 250. Tâm trí được ổn định và bạn được giải tất cả các lời nguyền. Bạn cũng sẽ tạm thời được cấp phép thuật thần thánh của giáo hội Freya. Phép, Justice, Charm và Luck đã vĩnh viễn tăng 2 điểm. Các hiệu ứng bổ sung. Lời nguyền của Undead được nới lỏng cùng với đó diện mạo cũng được cải thiện. Mùi của các Skeleton cùng Zombie sẽ giảm đi. Hiện tại không có Undead nào được triệu hồi nhưng xương của các xác chết đã nhìn sạch sẽ hơn. Cơ thể của một Skeleton Warrior sẽ được bao phủ bởi cỏ và cây cối sẽ mọc giữa các khớp xương. Nâng cao lượng máu cùng khả năng phòng thủ. Ngay cả mũ của các Dead Knight cũng có cài hoa bên trên. Gay Knight. Phước lành của Hestia. Nữ thần Hestia là một nghệ sĩ cùng thợ thủ công tuyệt vời. Và cảm thấy rất thân cận với bạn. Ta hiểu được niềm đam mê lửa của ngươi và không nghi ngờ gì về con đường ngươi đang đi. Tất cả các đòn tấn công được gia cố thêm 230. Sát thương lửa. Lượng tiêu thụ mana của các đòn tấn công lửa sẽ tạm thời giảm xuống. Hiệu ứng của tất cả vũ khí cùng trang bị đang mặc sẽ gia tăng 74. Phước lành của thần Atrox. Bởi ngài đang quan sát cuộc chiến tại đảo Giác Sơn. Ngài ban phước cho tất cả những ai đang chiến đấu với con quỷ đi lầm. Chiến đấu. Đó là thứ tuyệt vời nhất. Khả năng chỉ huy của tất cả các nai đã được cải thiện. Sĩ khí của mọi người trong cuộc chiến được phục hồi. Tinh thần chiến đấu sẽ không bị phá hủy nữa. Năng lực thể chất sẽ gia tăng tối thiểu 10. Và tối đa 35. Phụ thuộc vào ý chí của họ. Phước lành của Tirun. Tirun tin tưởng vào công lý và luật pháp bao trùm cả lục địa. Phước lành của Mi. Ne. Mặt đất đã nhuốm đầy máu. Sự phẫn nộ của Mi. Ne đã bị gọi tới nhưng sự cao thượng của cuộc sống. Phước lành của Spiron. Danh dự cùng vinh quang. Vượt qua nỗi sợ hãi và những điều đáng sợ. Phước lành của Lác. Ánh sáng của mặt trời luôn ở bên bạn. Phước lành của Belcherbel. Con quỷ nguy hiểm này đang ủng hộ bạn. Phước lành của Matalos. Dẫn đường cho sự hy sinh cao quý. Những phước lành của các vị thần khác nhau. Các phước lành này đều rất khó nhận được vậy mà cùng lúc Quýt lại nhận được rất nhiều. Chỉ số phết của cậu vẫn rất cao mặc dù đã trở thành một necromancer và cậu đang chiến đấu với con quỷ. Các vị thần đều ghét quỷ dữ. Kẻ tìm cách ăn mọi thứ trên thế giới này. Hơn cả các necromancer, Corp Explosion là một phần quan trọng của trận chiến nên phước lành của các vị thần cũng không trợ giúp nhiều lắm. Ngay cả vậy. Lượng chỉ số gia tăng tạm thời luôn là dấu hiệu tích cực. Còn có lợi ích khác. Thật giống như đi ăn cắp. Nhờ của Corp Explosion của Wit. Máu của đi lầm đã giảm xuống còn 14. Thời gian còn lại là 29 giây. Cậu có lượng mana phong phú để sử dụng Corp Explosion nhờ có lời chúc phúc của các vị thần. Tất nhiên, mana còn có thể được hấp thu từ các xác chết nếu cậu thiếu. Bên cạnh đó còn có hiệu ứng phụ. Không còn thời gian nữa. Đây là cơ hội cuối cùng. Vì vương quốc Ma Pong, các lực lượng đồng minh tiếp tục hy sinh gần kề đi lầm. Corp Explosion của Wit phá hủy một số người và thậm chí còn lấy đi mạng sống của họ. Đó là một cảnh tượng ngoạn mục. Các Priest sử dụng phép thuật thần thánh còn các Mech thì chút xuống lượng máu cùng mana của mình. Họ yếu hơn con quỷ nên mọi người đều đang hợp tác với nhau. Và cuối cùng, máu của đi lầm tụt xuống còn 2. Thời gian còn lại là 6 giây. Cậu tính toán đó là khoảng thời gian đủ để tấn công đi lầm. Wow, tuyệt vời. Hy vọng đã được nhìn thấy rồi. Tổ đội của Pêu há hốc mồm kinh ngạc. Thật giống như Uýt đã nhét đầu cả lũ vào tủ lạnh vậy. Mình cần phải tập trung. Các nai của vương quốc Ma Pong lao tới đi lầm. Các Archer và nai của vương quốc Bromba cũng tham gia vào vụ nổ. Máu của đi lầm giảm xuống còn 1. Còn lại 2 giây. Đợi. Những đòn tấn công cùng phép thuật từ các Magician chút xuống cơ thể to lớn của đi lầm. Chỉ một chút. Máu của nó là 1. Lượng sát thương thấp hơn cậu nghĩ. Tất nhiên. Mặc dù là 1. con số đó vẫn không hề thấp và có thể phục hồi lại. Thời gian còn lại 1 giây. Các nai chém xuống còn các archer bắn tên. Ngay bây giờ, ngay khi nó đặt xuống không? Whit sử dụng một kỹ năng. Moment Scouting. Tại thời điểm đó, Whit, đi lầm cùng tất cả các đòn tấn công từ lực lượng đồng minh đồng loạt dừng lại. Thời điểm đó tĩnh lặng tới nỗi không có cả một tiếng gió. Ngay khi Moment Scouting được sử dụng, thời gian ngừng lại và cả một chiến trường bao gồm hàng ngàn warrior biến mất như lời nói dối tháng tư. Những mũi tên cùng phép thuật đang bay trong không gian bị đóng băng lại. Những người lính cùng các nai không hề di chuyển. Phong cảnh nơi thời gian bị đóng lại đã quá quen thuộc với Whit. Sẽ không còn cơ hội thứ hai nữa. Chỉ có một lần này thôi. Quỷ tham ăn đi lầm đang chuẩn bị hoàn thành việc tiêu hóa của mình. Whit tiến tới đi lầm và giơ cao thanh kiếm loa. Mình đã sử dụng Scantural Destruction và dồn tất cả chỉ số át vào Strength để dành cho giây phút này. Cuộc chiến trên đảo Jackson. Chiến trường nơi đi lầm được triệu hồi rất nguy hiểm và khó khăn. Để tăng tỷ lệ thành công cho nhiệm vụ, thường thì cậu sẽ dồn toàn bộ chỉ số át để gia tăng Wisdom thay vì Strength. Các Undead sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều và cậu cũng có thể triệu hồi ra nhiều lính hơn. Việc xử lý bộ lạc Golden Demon cũng trở nên dễ thở và cậu còn có thể ngăn cản bọn chúng triệu hồi đi lầm nữa. Nhưng làm thế thì thực không chiếm được nhiều lợi ích. Tham gia vào lực lượng đồng minh và đối phó với bộ lạc Golden Demon. Thành tựu đó không đáng để cậu đặt vào mắt và cũng chẳng đủ để khiến cậu tốn công quay lại quá khứ. Con quỷ tham ăn đi lầm. Sự thật là Whit tới đảo Jackson để săn đi lầm. Whit cũng dự định là sẽ tự mình giết nó vào giây phút cuối cùng. Đi lầm là con quỷ khỏe nhất trong đám boss. Riêng độ khó của nó không thôi cũng đã rất cao rồi. Tổ đội đi săn cơ bản được chia đều kinh nghiệm. Nếu level của bạn cao hơn những người khác hay bạn gây ra được nhiều sát thương hơn cho đám quái vật thì bạn sẽ nhận thêm một ít điểm kinh nghiệm nữa. Tuy nhiên, rất hiếm khi sự khác biệt xuất hiện quá lớn. Trên chiến trường thì lại khác. Khi mà 10.000 người chiến đấu với nhau thì họ kiếm được số kinh nghiệm cùng thành tựu dựa trên việc họ chiến đấu như thế nào. Đối với những cuộc đi săn như đi lầm, người giết được boss sẽ nhận được thành tựu vô cùng to lớn. Danh hiệu đặc biệt, chỉ số, kỹ năng, và còn có khả năng nhận thêm được vật phẩm. Mình đã sử dụng Scantural Destruction cho thời điểm này. Kỹ thuật điêu khắc bí truyền cuối cùng. Moment Scouting, cậu giữ kỹ năng này lại để kết thúc đi lầm. Radiant Sword, một dải ánh sáng dài xuất hiện từ thanh kiếm loa và chém vào đi lầm. Kỹ thuật điêu khắc bí truyền mà cậu đã học được từ Zahab. Nó mang thuộc tính ánh sáng nên lượng sát thương gây ra với quái vật với thuộc tính bóng tối là rất lớn. Sẽ có tác dụng đối với con quỷ này. Bắt buộc phải như vậy. Một ánh sáng đã đâm thẳng tới con quỷ tham ăn đi lầm. 41,238 sát thương đã được gây ra. Thuộc tính ánh sáng đã gia tăng lượng sát thương tới đi lầm gấp 3 lần. Cậu còn khoảng 5.000 Energy of the Moment. Cậu thu được rất nhiều từ hoạt động đi săn thông thường nhưng lượng Energy bị tiêu thụ nhanh hơn trên chiến trường rộng lớn. Con quỷ với lượng HP khổng lồ. Đi lầm. Đã trên bờ vực cái chết. Bản chất của Whit là cậu sẽ không bao giờ từ bỏ trước khi thu hoạch được thứ gì đó. Ba ba ba bát. Whit liên tục chém xuống đi lầm bằng Radiant Sword. Rất khó để có được khoảng không gian rộng rãi bởi những đòn tấn công ma thuật cùng các nai đồng minh. Nhưng cậu đã vung thanh kiếm ánh sáng. Sự hiện hữu của 12 chiếc sừng trên đầu đi lầm rất là lớn. Mình phải tìm được điểm yếu của nó. Địa điểm mà Whit lựa chọn là vị trí dạ dày. Đó không phải là một vị trí trọng yếu đối với những con quái vật thông thường. Nhưng bản chất của đi lầm là tính tham ăn. Nó dễ bị tổn thương hơn phía sau lưng hay hai bên bởi cậu đã có thông tin rằng đi lầm chưa từng bị tấn công dồn dập vào đó. Whit tập trung vào một điểm duy nhất. Đòn tấn công một điểm nhằm tối đa hóa lượng sát thương. Kể từ khi thời gian ngừng lại bởi Moment Scouting, sức mạnh tấn công đã được gia tăng lên rất nhiều. Máu của nó trước khi thời gian ngừng lại là vào khoảng 0.3. Nếu vậy đây là điểm kết thúc rồi. Whit bước lùi lại và sử dụng thêm một kỹ năng khác cho chắc chắn. Kỹ năng suốt, cloning, một kỹ thuật điêu khắc bí truyền. 50 phân thân của Whit đã được hình thành. Đây là lần cuối cùng. Suốt Kaiser, cậu sử dụng tất cả mana của mình. Chỉ còn để lại có một chút. Cậu thậm chí không hề nghĩ đến bất cứ một điều nào. Nếu đi lầm còn sống sót sau tất cả những đòn tấn công này. Không, nó sẽ không thể, không để lại đường thoát nào. 50 phân thân đồng loạt tấn công đi lầm. Suốt Kaiser đã trúng. Không lâu sau đó, Moment Sculpting kết thúc. Cuo, cơ thể của đi lầm bị phân chia ra cùng những ánh sáng đỏ tỏa ra từ những vết chém. À hát, con quỷ đang thức tỉnh. Không thể tin được, con quỷ vẫn chưa chết. Mọi người ngẩn ngơ tại chỗ. Cùng lúc đó, hàng ngàn vết nứt xuất hiện trên cơ thể đi lầm. Ngươi, đôi mắt đỏ của đi lầm hướng về phía Whit. Whit vẫn im lặng đứng cách đó 3 mét. Thoạt nhìn, cậu có vẻ bình tĩnh nhưng thực sự thì đang sợ Visider ra ấy chứ. Sợ cái chết ập đến tới mình. Nếu cậu chết thì sẽ mất rất nhiều độ thông thạo kỹ năng cùng những level mà cậu phải rất khó khăn mới kiếm được. Giống như là gặp bà chủ nhà khi mà mình đến lịch chưa trả tiền vậy. Tuy nhiên, niềm mong muốn với những loot mà cậu có thể nhận được khi đi lầm chết lại lớn hơn. Vậy là quá đủ để Whit có thể vượt qua nỗi sợ hãi cái chết. Miệng của đi lầm đã nuốt trứng các nai và warrior đồng minh. Đang nứt ra, mình đã không ăn đúng cách. Chỉ cần cắn thêm một miếng. Đi lầm mở miệng thật rộng hướng về phía Whit. Nhưng những vết nứt trên đầu và cơ thể ngày một lớn hơn. Đói bụng, một ngày nào đó, một ngọn lửa lớn xuất hiện phía bên trong cơ thể của nó rồi đi lầm biến mất. Đi Diaring, thành tựu chiến đấu tuyệt vời. Bạn đã nhận được một lượng điểm kinh nghiệm chiến đấu lớn. Level của bạn đã tăng lên. Level của bạn đã tăng lên. Level của bạn đã tăng lên. Level của bạn đã tăng lên. Cơ thể của con quỷ tham ăn đi lầm đã bị phá hủy. Fame đã gia tăng 23,281 điểm bởi trận chiến tuyệt vời. Bạn đã trải nghiệm một trận chiến diễn ra trong lịch sử. Tất cả những người tham gia trong trận chiến nhằm tiêu diệt đi lầm sẽ gia tăng 9 điểm tất cả chỉ số. Courage, Honor cùng tinh thần chiến đấu gia tăng thêm 10 điểm. Bạn đã đánh bại một con quỷ trung cấp. Danh hiệu Demon Hunter. Kẻ săn quỷ đã được thay đổi thành người hạ gục một con quỷ. Quỷ, tất cả các quốc gia và tôn giáo đều sợ hãi quỷ. Kẻ có sức mạnh to lớn chống đối lại các vị thần. Đây không phải là thời điểm để một con quỷ xuất hiện trên vùng đất này và gây ra một cuộc chiến lớn. Nhưng người đã hạ gục con quỷ sẽ được tôn trọng bởi tất cả người dân. Tên của bạn sẽ trở nên nổi tiếng hơn cả một gia đình quý tộc với dòng máu cao quý và sẽ được ghi chép lại trong lịch sử của lục địa Vexai. Trong các nai, Magic Swordsman được coi là có trí tuệ cao nhất khi tấn công một con quỷ hay những quái vật tương tự. Sức mạnh tấn công sẽ tăng 16. Kinh nghiệm sẽ cho phép bạn xác nhận được điểm yếu của các chiến binh quỷ. Sức ảnh hưởng của bạn trên tất cả các vương quốc và tôn giáo đã gia tăng 30. Khi bạn tới thăm mỗi tôn giáo, bạn có thể nhận được miễn phí những lời chúc phúc. Đó là một danh hiệu có thể được sử dụng để nhận được danh hiệu quý tộc vượt ra ngoài lãnh thổ của bất cứ quốc gia nào. Sự biết ơn của nữ thần Freyr. Freyr đã rất lo lắng khi đi lầm xuất hiện trên lục địa. Là một người phụ trách về sự no đủ và cái đẹp. Freyr muốn quay đầu đi khỏi con quỷ dữ. Nữ thần Freyr đã tặng một món quà biết ơn tới người đã hạ gục con quỷ bằng chiến thắng kỳ diệu. Không từ bỏ hy vọng ngay cả trong những giây phút cuối cùng. Lượng máu tối đa sẽ gia tăng vĩnh viễn 5.000. Fate đã tăng 50 điểm. Mối quan hệ của bạn với giáo hội Freyr đã trở thành một liên minh bóng tối. Vùng đất của bạn đã được ảnh hưởng bởi sự trù phú. Sản lượng nông nghiệp tại Vương quốc Appen được gia tăng cùng với đó tỷ lệ sinh sản của gia súc cũng tăng cao. Sự thanh tẩy của cái đẹp. Bất cứ tác phẩm thủ công nào bạn chạm vào sẽ được ban cho một vẻ đẹp đặc biệt. Vẻ đẹp của các vị thần sẽ khiến bất cứ mặt hàng thủ công nào cũng sẽ trở thành đặc sản trên toàn lục địa. còn có những thông báo nói rằng cậu đã lên 4 level cùng những thành tựu khác. Phước lành của nữ thần Freya hoàn toàn hữu dụng theo quan điểm của một vị vua. Năng suất cây trồng cao sẽ ảnh hưởng tới tỷ lệ sinh sản và tăng doanh thu thuế. Lũ orc có thể có đủ thức ăn. Nếu mùa thu hoạch diễn ra tốt thì vấn đề an ninh cũng sẽ được củng cố. Sự nổi tiếng của Wheat đang đạt tới đỉnh điểm và vương quốc Appen cũng đang rất ổn định. Cho tới giờ, vẫn chưa có vấn đề nào xảy ra liên quan tới an ninh cả. Các phước lành được ban cho toàn bộ vương quốc mang tới sự gia tăng đáng kể về sản lượng. Tổng doanh thu của những người chơi phương Bắc cũng tăng lên. Nhưng việc đó không quan trọng. Wheat vung tay tới các khung thông báo. Đã thu được Moment of Destruction. Đã thu được Recipe for Bean Eating. Đã thu được 26 loại nguyên liệu nấu ăn cấp 1. Đã thu được đinh ba của Dilem. Các món đồ phong phú sau khi đánh bại con quỷ. Hương vị của một trận chiến. Wheat hoàn thành trận chiến trên đảo Jackson và thành công quay trở lại quãng thời gian nguyên bản. Sẽ có hợp đồng từ các đài truyền hình. Hãy chia sẻ quyền phát sóng nào. Đôi mắt của Irene sáng lên. Thực sao? Phải. Đó là việc tự nhiên mà. Thật không đúng với Wheat gì cả. Có điều gì đó rất kỳ quặc. Pale lẩm bẩm trong miệng nhưng nhanh chóng ngừng lại. Những tên nô lệ chiến đấu. Đi theo Wheat rất khó khăn nhưng chúng ta lại được thưởng xứng đáng. Chúng ta nên phân chia sự đau khổ này. Tâm trí của anh thoải mái hơn nhiều khi đi cùng các đồng đội trong Royal Road thay vì luẩn quẩn xung quanh Wheat như một tên nô lệ. Nhiều class tạo nên những hiệu ứng phối hợp và anh có ít việc để làm hơn. Wheat trở thành một necromancer cũng ảnh hưởng tới họ. Chia sẻ quyền phát sóng nghĩa là đồng ý với hợp đồng nô lệ. Nhưng mình không nên nói vậy. Anh sẽ để cho các đồng đội tận hưởng niềm vui này. Đúng như mong đợi của Pale. Wheat có lý do của mình khi chia sẻ lợi nhuận. Sẽ không lâu cho tới khi mình lại cần họ một lần nữa. Wheat nghĩ rằng sẽ khá ngượng nếu cậu là một ông chủ không trả lương cho nhân viên khi mà họ có thể bỏ việc. Nếu mình đưa cho họ 100 won thì mình có thể kiếm về 10.000 won. Chia sẻ chút lợi nhuận rồi cậu có thể hút cả xương lẫn tủy của mọi người. Vậy thì lần tới khi phát sóng hãy làm một bữa đi. Ok, cứ gọi cho bọn mình. Wheat hứa với các đồng đội trước khi tản về. Mình cần phải quan sát chiến trường trước khi ăn. Mình nên đi đâu đây? Cậu quyết định để dành travel scouting và đi săn quanh lục địa cùng lũ Undead. Lịch sử đen tối của Gilgamesh đã bị đưa ra ánh sáng bởi Darius. Cậu cũng có gián điệp bên trong nên cậu cũng không phải lo về các cuộc tấn công. Đi thôi, cô em gái. Đi đâu? Sa mạc. Chúng ta sắp gặp lại mấy ông chú à? Yurin đang nhắc tới các Geomchi mà cô luôn gọi là các ông chú. Bọn họ đều nói không phải nhưng đôi mắt của một người phụ nữ là rất chính xác. Không, anh sẽ làm việc đó một mình. Hiện tại, anh cần tập trung vào việc nâng level. Picture teleportation. Cậu vượt qua các lục địa nhờ có Yurin. Cậu đi săn trên sa mạc cùng các Undead và quyết định điểm đến tiếp theo. Cúc, nó không có ở đây. Hãy đi tới biển xem sao. Các bãi đi săn được quyết định thông qua việc ứng biến và cậu dọn dẹp nó một cách nhanh chóng bằng các Undead. Khác với các thành viên của Gilgamesh. Những người chơi thông thường tụ họp lại khi những lời đồn về Wheatland đi. Nó kết thúc chưa? Cậu ấy đi rồi. Hầm ngục Birun vẫn còn chưa bị tấn công. Nhưng anh ấy dọn nó chỉ trong 3 tiếng. Phải, mọi thứ đều bị quét sạch. Cậu ấy bước vào lúc bình minh. Hẳn là vẫn còn lại vài con quái. Tôi đang định đi săn tại hầm ngục Birun. Anh vẫn chưa nghe gì à? Cậu ấy quét sạch không còn một mống rồi. Hẳn là còn lại một ít chứ. Không, cậu ấy giết sạch bong rồi nhặt hết giáp tầm rồi. Wheat rời đi và khu vực cậu đi qua thì được dọn sạch hoàn toàn. Người chơi không thể nhìn thấy được hầm ngục mà bình thường họ không thể bước vào bởi nó đã hoàn toàn sạch trơn. Hầm ngục Deep Shadow, Mê Cung Xua Linh, Thế Giới Dưới Lòng Đất Ke Nhần, Rãnh Arai, Lâu Đài Basarin. Cậu tìm thấy những hầm ngục nổi tiếng tại vương quốc Appen mà chưa bị chiếm bởi những người chơi phương Bắc. Thông tin về các hầm ngục chất thành đống mỗi khi có người thử tiến vào. Đại thư viện ngập tràn thông tin về các hầm ngục và có thể được tóm tắt lại khi trả hai vàng cho công ty giao dịch Mapan. Khả năng của lũ Undead Witch triệu hồi được gia tăng và lũ quái vật trong các hầm ngục cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu thậm chí còn sử dụng Moment Sculpting, Sculptural Transformation cùng các kỹ thuật điêu khắc khác khi phù hợp. Có rất nhiều lợi thế trong việc sử dụng Undead khi đi phiêu lưu cũng như khám phá hầm ngục. Tất nhiên, chỉ khi nào Necromancer có trong người những trang bị tốt, Van Hawk cùng Tori đi theo phía sau cậu. Một mê cung phức tạp, cậu triệu hồi các nguyên tố gió và đất để tìm đường. Lục địa phép thuật xuất hiện trong đầu. Mình đã đi săn và tấn công các hầm ngục mỗi ngày. Trong tâm trí mình chẳng còn việc gì khác. Quýt đắm mình trong việc đi săn tại các hầm ngục. Cậu đánh bại những con quái vật mạnh mẽ. Cậu dọn dẹp các hầm ngục vốn rất khó khăn đối với những người khác. Nếu cần sự trợ giúp của những người chơi thông thường thì cậu sẽ chia sẻ trách nhiệm với họ. Bàn bạc việc chiến đấu ra sao cũng sẽ làm lãng phí thời gian. Nói chuyện cũng như tranh luận cả đêm trong khi đi săn. Đây, Quýt mạnh dạn ủy thác lũ Undead. Một cuộc tấn công dựa trên khối lượng. Leadership đã gia tăng một điểm bởi mệnh lệnh thiếu thận trọng. Một Necromancer không phải một nai nhưng có lợi thế tích lũy được chỉ số Leadership. Nếu cậu triệu hồi các Doom Nai cùng Dead Nai thì nhận định cơ bản của một Necromancer sẽ thay đổi hoàn toàn. Những Undead đáng sợ và di chuyển nhanh có thể kiểm soát cả một chiến trường. Ngay cả sự tồn tại đáng sợ là một Bone Dragon cũng bị triệu hồi. Một Necromancer với thân thể yếu đuối, người chỉ phụ thuộc vào Undead, có thể thấy việc phát triển là một vấn đề. Van Hawk dung hàm tỏ ra hài lòng. Chủ nhân, giờ tôi có thể sử dụng một vài bọn họ, thử và săn nhiệt tình hơn. Mơ thật lớn như một Undead, người phải trở thành một Abyss Knight một lần nữa. Dẫn dắt quân đoàn Doom Knight, tôi sẽ chiến đấu cho tới khi xương sẩu trên người vỡ nát. Sự phát triển của Van Hawk và Tori. Sau khi trở thành một Necromancer, Quýt có thể sử dụng rất nhiều các loại kỹ năng liên quan tới Undead. Tori không thể uống máu và có sự tăng trưởng chậm chạp trong khi khả năng lãnh đạo của Van Hawk lại đóng một vai trò quan trọng trong chiến đấu. Mỗi khi kỹ năng Summon Undead gia tăng, các Dead Knight trở nên đáng sợ hơn. So sánh với các Necromancer, sự phối hợp giữa các chỉ số và trang bị của cậu còn lớn gấp đôi sức mạnh tấn công. Ngay cả nếu quái vật có quá mạnh, cậu có thể bắn tên và kích nổ các xác chết. Này, quay lại, chủ nhân, danh dự của các Dead Knight có nghĩa là chúng tôi sẽ không quay lưng lại với đối phương. Ta đằng nào cũng sẽ rời đi, ở lại cùng bọn cấp dưới cho tới khi ta rút lui an toàn. Nếu cậu không thể chịu đựng được thì cậu sẽ lập tức rút lui. Tăng số lượng Undead rồi quay trở lại. Những hầm ngục khó với cấp độ 500 đều được xử lý bởi quân đội Undead. Những hầm ngục level 600 không phải bất khả xâm phạm nhưng cũng không quá hiệu quả khi săn tại đây. Các Dead Knight đều rất mạnh mẽ nhưng cũng có giới hạn của mình. Sẽ rất khác nếu cậu sử dụng Dead Aura hay Dead Rune trong ba phép thuật của Bác Khang nhưng nó lại quá tốn thời gian. Tất nhiên, nếu cậu triệu hồi các Doom Knight thì việc đi săn tại các hầm ngục level 600 là việc khả thi. Lợi ích đầu tiên của các Undead là sức sống vô hạn cùng những nguyên liệu thô. Khi nghĩ về các tượng sống, việc đi săn cùng các Undead rõ ràng là nhanh hơn. Tốc độ đi săn ban đầu của cậu đã nhanh hơn rất nhiều so với những người chơi khác. Cậu không lãng phí thời gian cho việc phục hồi thể lực hay ăn uống. Cậu nhận được đủ các loại kỹ năng hữu dụng và nâng cao sức mạnh tổng thể của mình. Không chỉ sức mạnh chiến đấu. Thật ngu ngốc khi chia sẻ kinh nghiệm với một tổ đội nên cậu đi săn một mình. Để có thể vượt qua giới hạn của một Sculptor, cậu giờ thể hiện một sức mạnh chiến đấu toàn diện. Việc thêm Undead có nghĩa là cậu nâng cấp từ vắt khăn sang sử dụng một chiếc máy giặt hiệu suất siêu cao. Tori, tiến về phía trước và tìm kiếm. Tìm cách để trấn áp lũ quái vật. Đã hiểu, chủ nhân, cậu liên tục dẫn một khối lượng khổng lồ Undead xung quanh các hầm ngục. Về mặt hiệu suất đi săn thuần túy, cậu đã thực hiện tốt hơn những người chơi khác tới 5 lần. chỉ riêng việc ước tính xem cậu dọn dẹp các hầm ngục nhanh như thế nào cũng đã là điều bất khả thi. Sau đó, mình sẽ làm chủ Summon Undead, rồi mới tới phần thực sự. Whit có một bức tranh lớn trong đầu. Một Necromancer phải chịu những hình phạt rất lớn. Cậu sẽ phát triển đều đặn ngay cả khi class hiện tại của cậu phải chịu đựng các chỉ số và class tiếp theo sẽ là class thực sự. Sculptor và Necromancer, ngay cả nếu nó không hài hòa với nhau, đó cũng là một lợi thế. Điều gì sẽ xảy ra nếu tiếp theo mình chọn một class liên quan tới chiến đấu nhỉ? Các Desert Warrior và các võ sư là những class mạnh mẽ. Whit đã nhìn thấy kết thúc khi cậu còn là người trị vì sa mạc. Một con quái vật khủng bố, với sức mạnh đánh gục một con thần lằn lửa. Tuy nhiên, sẽ rất khó cho họ để đi săn liên tục không ngừng nghỉ như một Necromancer. Thể lực cùng mana của họ nhanh chóng bị tiêu hao trong những trận đánh dữ dội. Giờ cấp độ của mình đang tăng lên đều đặn. Mình có thể tạo nên một đội quân khi tham gia vào chiến trường. Và sau khi nắm vững class này, một Desert Warrior, hay thậm chí là những class như Warrior hay Dragon Knight cũng rất ổn. Nếu cậu được huấn luyện như một Warrior thì cậu sẽ không sợ gặp bất cứ con trùm nào. Cậu luôn có thể triệu hồi các Undead nên việc trở thành một Warrior sẽ khiến việc thử thách các hầm ngục hàng đầu một mình trở nên dễ dàng hơn. Một khi đạt tới level 700 hay 800 thì cậu có thể triệu hồi Doom Knight và có thể là cả một vài con Bone Dragon. Không có nghi ngờ gì về việc nó sẽ là một sự trợ giúp lớn lao trong chiến đấu. Khi thời gian tới, mình có thể trở nên mạnh mẽ vô cùng vô tận. Cậu nghĩ tới bức tranh này kể từ khi trở thành bậc thầy điêu khắc. Cậu sẽ tiếp tục trèo cao hơn sau khi đã trở thành bậc thầy của một class. Những người chơi khác đang phải vật lộn để đạt được một level trong Royal Road. Whit sẽ tiếp tục phát triển vượt qua lục địa phép thuật khi đã chuẩn bị nhai sống Royal Road vì sự phát triển của mình. Team dịch, đéo cần tên, cách chương.